Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 50, Kim Xà Triền Niêm Thủ, góc truyện audio.com. Hắc Liên Vũ Tử thật là đã cho Trần Hạo cơ hội. Đương nhiên, cũng là cho chính nàng cơ hội. Hắc Liên gia gia chủ Hắc Liên Lỗi đã thận trọng dặn dò. Chỉ cần gặp được Trần Hạo, liền không từ thủ đoạn, tìm kiếm cơ hội, làm hắn bị thương nặng. Thậm chí chém giết, yêu cầu cơ bản nhất đó là phế bỏ tu vi của hắn. Loại siêu cấp thiên tài này, nhất là ở mặt đối lập Tiêu gia, tồn tại một ngày, tương lai đều sẽ diễn biến thành một cái tồn tại khủng bố cường đại. Thậm chí Hắc Liên gia không thể chống lại. Về phần sinh tử ước chiến của Trần Hạo cùng Tiêu Cát Hàn, ở Hắc Liên gia chủ Hắc Liên Lỗi xem ra chỉ là trò đùa. Hắn không chút nghi ngờ, Tiêu Đỉnh chính là làm trái pháp tắc của võ giả, cũng sẽ không để cho Trần Hạo chết ở trong tay Tiêu Cát Hàn. Nhưng, Hắc Liên Vũ Tử lại ở ngay từ đầu đã nói ra lời bảo Trần Hạo nhận thua. Bởi vì, không biết vì sao, ánh mắt trấn định, thâm thúy, lạnh lẽo kia của Trần Hạo, cùng với trên người tản mát ra chiến ý tận trời, làm cho nàng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm đến từ sâu trong lòng. Kìm lòng không được, liền nói ra, lúc nói ra, nàng liền có chút hối hận, bởi vì, chẳng may Trần Hạo thực nhận thua mà nói. Vậy nàng sao hoàn thành được nhiệm vụ gia chủ giao cho nàng? Cứ việc phóng ngựa lại đây, Hắc Liên gia các ngươi không phải lấy phòng thủ chứ danh sao? Hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút, bí mật bất truyền của lão tổ tông Tiêu gia chúng ta. Ta trái lại muốn xem là Hắc Liên gia các ngươi phòng thủ mạnh, hay là Tiêu gia chúng ta phòng thủ mạnh. Chẳng qua, ngươi là nữ nhân, còn xin không cần để ý. Trên lôi đài, không có nam nữ, chỉ có đối thủ. Trần Hạo nhìn chằm chằm Hắc Liên Vũ Tử, ánh mắt không chứa bất cứ cảm tình gì. Thanh âm lạnh lẽo nói. Chỉ là, lời của Trần Hạo, lại làm cho mọi người u cà cà. Ngay cả Tiêu Đình cũng là vẻ mặt mơ hồ. Lão Tổ Tông khi nào có bí mật bất truyền rồi? Thân là huyết mạch đích hệ của Tiêu Lão, lại là gia chủ, hắn sao có thể không biết? Bí mật bất truyền, Tiêu gia chủ, thiên tài này của các ngươi thực ngạo. Chẳng lẽ hắn thực cho rằng tam phẩm võ sư tu vi có thể thắng được tiểu vũ của chúng ta? Thật là buồn cười, tiểu vũ ghét nhất chính là loại người không biết trời cao đất rộng này. Trong chốc lát có gì sơ suất cũng không nên trách Hắc Liên gia chúng ta. Chấm, ha, Hắc Liên Lỗi tay vuốt râu dài, âm dương quái khí nói. Sơ suất, Hắc Liên gia chủ, nếu ta không đoán sai mà nói, chỉ sợ là nhiệm vụ ngươi giao phó nhi. Có sao, ta thật ra rất muốn làm như vậy. Nhưng lão phu nếu là dặn dò, tiểu vũ sao lại bảo hắn nhận thua? Buồn cười, không cần đem lòng tiểu nhân của ngươi đo dạ quân tử. Tiêu gia các ngươi, còn chưa đặt ở trong mắt lão phu. Hắc Liên Lỗi khinh miệt mà lại kiêu ngạo nói. Ha ha, ngay tại thời điểm Tiêu Đình tức sùi bọt mép, ngồi ở chính giữa, thành chủ Lý Nhiên lại bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ở giữa hai người phất phất tay, nói. Trận chiến đấu này hẳn là rất đáng xem mới đúng. Tiểu gia hỏa kia cũng không đơn giản đâu. Lời của Lý Nhiên làm cho trong lòng tứ đại gia chủ, cùng với thành viên tổ trọng tài ngồi ở bên cạnh hơi kinh hãi. Khí chất nho nhã, tiên phong đạo cốt, Lý Nhiên tu vi cảnh giới ý đế, là cao thủ số một không thể tranh luận của Vân Châu huyện. Hơn nữa, năng lực cảm ứng của ý giả chính là hơn xa võ giả có thể với tới. Lý Nhiên một khi đã nói như vậy, bên kia tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Vậy Trần Hạo tất nhiên có tồn tại che giấu thực lực. Điều này làm cho ý nghĩ của mọi người nháy mắt đều đã xảy ra một tia thay đổi vi diệu. Vốn bọn họ cùng Hắc Liên Lỗi nghĩ không sai biệt lắm. Cho rằng Trần Hạo chính là loại thiên tài thiếu niên tâm cao ngất. Không hiểu chút ẩn nhẫn kia, nếu không cũng sẽ không cùng Tiêu Cát Hàn loại đối thủ hoàn toàn vượt qua bản thân này ước định sinh tử quyết chiến. Lại càng sẽ không biết rõ Hắc Liên gia cùng Tiêu gia quan hệ đối địch. Còn không chút sợ hãi muốn cùng Hắc Liên Vũ Tử so với Tiêu Cát Hàn còn cường hãn hơn chiến đấu. T, ngay tại thời điểm đại nhân và tổ trọng tài kinh ngạc trong lòng, Trần Hạo cùng Hắc Liên Vũ Tử tinh tinh tương tích đối diện rốt cuộc chấm dứt. Quanh thân Hắc Liên Vũ Tử sau khi lóng lánh ra một đạo hộ thể cương khí khủng bố rực rỡ mênh mông. Không có tiếng nổ vang cuồng bạo, cả người liền phảng phất một cơn gió mát, chợt lóe đã bay tới gần Trần Hạo. Thiên Huyễn Vô Ảnh Trường, ánh mắt Trần Hạo đột nhiên co rụt lại. Thiên Huyễn Trường, tuyệt học cấp 7, so với tuyệt học cấp 6 Điệp Lãng Trường của Mạc Gia mạnh hơn không chỉ một bậc. Quý tích nguyên lực vận chuyển ở trong kinh mạch cực kỳ phức tạp. Không có tư chất tuyệt hảo căn bản không thể tu luyện thành công. Tuyệt học này cảnh giới cao nhất có thể đem lực công kích tăng lên gấp 7. Nhưng cái này lại không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là ở trên bốn chữ Thiên Huyễn Vô Ảnh. Trưởng gia, thiên biến vạn hóa, trưởng ảnh tầng tầng, hư hư thật thật, làm cho đối thủ căn bản không thể nào phán đoán. Đến tột cùng một trưởng nào mới là thật, nhìn Trần Hạo hoàn toàn bị trưởng ảnh của Hắc Liên Vũ Tử bao phủ. Tiêu Đỉnh nhất thời nhíu mày, dù là hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là tu vi võ sư Hắc Liên Vũ Tử thế mà đã luyện thành Thiên Huyễn Vô Ảnh trưởng cảnh giới võ hoàng mới có khả năng luyện thành. Càng làm cho Tiêu Đỉnh lo lắng đề phòng là, Trần Hạo tuy làm ra tư thái chiến đấu, nhưng chưa tế lên hộ thể cương khí. Chẳng lẽ đối mặt Hắc Liên Vũ Tử bát phẩm võ sư này, tiểu tử này còn muốn giống đối phó Mạc Vũ Tường như vậy? Lấy bạo chế bạo, không tồi. Cùng thời gian, Lý Nhiên bên cạnh thế mà mở miệng lần nữa. Khi mọi người ở đây còn chưa làm rõ Lý Nhiên đến cùng là nói ai không tồi. Trên lôi đài Trần Hạo ở khoảnh khắc trưởng ảnh tới người đã động. Khóa, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Đối mặt tầng tầng trưởng ảnh cùng uy áp thật lớn của Hắc Liên Vũ Tử bao phủ. Thân hình Trần Hạo trước sau không chút sức mẻ, chỉ có đôi mắt co rút lại kia làm cho mọi người nhìn ra được. Trần Hạo là muốn bổ nhào bắt lấy chỗ công kích thật sự của Hắc Liên Vũ Tử. Mà bây giờ, hắn đã động, bằng vào ưu thế tốc độ trời sinh, nhanh như tia chớp động rồi. Không ai biết Trần Hạo vì sao ngay từ đầu không tránh. Mặc cho trưởng ảnh của Hắc Liên Vũ Tử bao phủ, chẳng lẽ hắn thật có thể tập trung sát chiêu thật sự ẩn chứa trong tầng tầng trưởng ảnh của Hắc Liên Vũ Tử? Võ thuật cổ Trung Hoa Bác Đại tinh thâm, cảnh giới phòng thủ cao nhất là công kích, nhưng đó là dưới tình huống cảnh giới tương đương. Đối mặt đối thủ cảnh giới hoàn toàn vượt qua mình, chỉ có thể chọn dùng phòng thủ thật sự. Cổ võ tuyệt học Kim Xà Chiến Niêm Thủ, đó là trong tuyệt học phòng thủ của võ thuật cổ Trung Hoa. Tuyệt học lấy yếu khắc mạnh tốt nhất, khóa, đó là cảnh giới cao nhất của Kim Xà Chiến Niêm Thủ. Khóa, khóa, khóa, khóa chặt công kích, khóa chặt đối thủ, khóa trụ tất cả, đây là biện pháp duy nhất đối phó Hắc Liên Vũ Tử của Trần Hạo. Cũng là biện pháp Trần Hạo sau khi cùng Hắc Liên Vũ Tử phân đến một cái tiểu tổ, luôn đang cân nhắc nên sử dụng hay không. Hai ngày qua hắn liều mạng tăng lên cảnh giới, đơn giản là muốn dựa vào thực lực thật sự chiến thắng Hắc Liên Vũ Tử. Nhưng chung quy là thời gian quá ngắn, nay, hắn chỉ có lựa chọn loại biện pháp này. Hơn nữa Trần Hạo tin tưởng, thành bại chỉ ở chiêu thứ nhất, chỉ cần chiêu thứ nhất có thể thành công khóa chặt Hắc Liên Vũ Tử, hắn liền có hy vọng thắng lợi. Bởi vì Hắc Liên Vũ Tử là nữ nhân, còn là xử nữ chưa trải đời. Bốp bốp bốp, rầm rầm rầm, tiếng tứ chi tiếp xúc thanh thúy cùng tiếng nguyên lực khủng bố nổ. Hầu như trong cùng một lúc vang vọng ở trên toàn bộ lôi đài. Tan tác trong dự kiến chưa xuất hiện, nhưng xuất hiện một màn hình ảnh làm cho mọi người ngây ngốc. Cái này, a, không phải chứ, mẹ kiếp. Từng tiếng đủ loại kinh hô từ trên khán đài toàn bộ hội trường bùng nổ. Vô số người đều vẻ mặt khiếp sợ, không thể tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng, còn có không ít hoặc là cực kỳ hâm mộ, hoặc là cực kỳ phẫn nộ đứng lên. Vô liêm sỉ, trước lôi đài, vốn Hắc Liên Dịch Thanh ngồi ngay ngắn ở trên chỗ tuyển thủ nhất thời tức sùi bọt mép. Cả mặt đỏ bừng nổi giận đứng lên. Có thể khẳng định, nếu đây không phải đang thi đấu mà nói, thân là vị hôn phu của Hắc Liên Vũ Tử, hắn tất nhiên sẽ trực tiếp xông lên, đem Trần Hạo Thiên đao vạn quả cũng không đủ để phát tiết mối hận trong lòng hắn. Bởi vì, việc Trần Hạo hiện tại làm, đó chính là việc Hắc Liên Dịch Thanh hắn muốn làm cũng trước sau chưa làm được. Khóa, Trần Hạo thừa nhận nguyên lực cuồng bạo của Hắc Liên Vũ Tử oanh tạc. Chỉ là nháy mắt tiếp xúc ngắn ngủi, khóe miệng hắn liền tràn ra máu tươi, thậm chí quần áo trên người cũng bị nguyên lực oanh tạc vỡ tan nhiều chỗ. Nhưng Trần Hạo lại cắn chặt khớp hàm, trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, khóa, thân thể hắn như là một con rắn quấn quanh ở trên thân thể mềm mại uyển chuyển của Hắc Liên Vũ Tử. Hai tay khóa hai tay, hai chân quấn hai chân. Mặc cho Hắc Liên Vũ Tử điên cuồng mà thúc giục nguyên lực như thế nào, hắn cũng như là thuốc cao bôi trên da chó, gạt không thoát. Hắc Liên Vũ Tử chính là thiếu nữ tuổi thanh xuân, tuy có hôn ước gia chủ chỉ định, nhưng nàng và Hắc Liên Dịch Thanh chỉ là bởi lễ pháp. Đừng nói quấn quanh cùng một chỗ xấu hổ như thế, ngay cả bàn tay cũng chưa từng nắm một lần, thân thể băng thanh ngọc khiết, cứ như vậy bị Trần Hạo giữ lấy. Làm bẩn, hơn nữa là trước mặt các thế lực lớn của Vân Châu. Mấy vạn người xem, Hắc Liên Vũ Tử nổi giận xấu hổ đan xen, khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp sớm đỏ bừng một mảng, đôi mắt trong suốt như một cái đầm nước càng là đỏ bừng một mảng. Tư duy của nàng phảng phất cũng dừng vận chuyển, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, hất hắn ra, giết hắn, thiên đao vạn quả hắn. Hắc Liên Vũ Tử đường đường bát phẩm võ sư, trong lòng một mảng hỗn độn, biết duy nhất là, cuồng bạo tế ra nguyên lực, công kích lung tung, bốp bốp bốp, vung ra một bàn tay, một cái quấn chặt mà lên, vung ra một cái chân, Trần Hạo liền mau lẹ quấn chặt lấy lần nữa. Kim xà triền niêm thủ cảnh giới cao nhất khóa làm cho Trần Hạo phát huy nhuần nhuyễn vô cùng, trở thành thuốc cao bôi trên da chó thật sự. Kín kẽ dính vào trên người Hắc Liên Vũ Tử. Nhưng, dù là như thế, nữ nhân dưới sự nổi giận, bộc phát ra lực lượng khủng bố, vẫn làm cho Trần Hạo vận hết toàn lực. Trần Hạo rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bị thương càng lúc càng nghiêm trọng. Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đã bị chấn động nghiêm trọng. Nhưng hắn phải kiên trì tiếp, bốp bốp bốp, mọi người đều ngơ ngác nhìn hai người quấn quanh cùng một chỗ. Ngay từ đầu khiếp sợ loại phương thức phòng thủ vô sỉ quỷ dị này của Trần Hạo. Nhưng bây giờ lại là khiếp sợ Trần Hạo thi triển ra loại tuyệt học bọn họ nghe chưa từng nghe. Thấy chưa từng thấy này, mỗi người đều kìm lòng không được nghĩ, nếu mình bị Trần Hạo khóa chặt như vậy nên làm thế nào? Không ai biết đáp án. Bởi vì không ai có cách nào. Tiêu Mai trên khán đài thì cả mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy. Cũng thẳng đến lúc này, Tiêu Mai mới hiểu được ý tứ của Trần Hạo lúc trước lơ đãng nói ra cái gì hâm mộ đoàn. Cái gì ta phải dùng phương thức nào đây? Cũng rốt cuộc hiểu, Trần Hạo bảo mình thi triển ra lực lượng cửu phẩm võ sư. Sau khi chiến đấu suốt một ngày, bị mình đánh mặt mũi bầm dập, cuối cùng lại nói ra một câu chỉ có thể dùng phương pháp như vậy rồi là phương pháp như thế nào? Cũng rốt cuộc hiểu, vì sao lúc mình bảo hắn dùng phương pháp như vậy cùng mình so chiêu? Hắn chết sống không chịu. Tất cả, thì ra là thế, chẳng qua, ngươi là nữ nhân, còn xin không nên để ý, trên lôi đài không có nam nữ. Chỉ có đối thủ, nhìn tình cảnh Trần Hạo miệng đầy máu tươi, nhưng ánh mắt kiên định. Cắn chặt môi, ở dưới Hắc Liên Vũ Tử điên cuồng giãy giụa, thừa nhận từng lần công kích, lại từng lần quấn quanh lên. Không ít người đều nhớ tới trước khi chiến đấu bắt đầu. Trần Hạo nói những lời này, hắn ăn đậu hũ của Hắc Liên Vũ Tử, chiếm tiện nghi của Hắc Liên Vũ Tử, dán thân thể mềm mại vô số thiếu niên tha thiết ước mơ. Nhưng ánh mắt hắn lại không có một chút ít đáng khinh. Có chỉ là khóa chặt đối thủ, mỗi người đều có thể tưởng tượng ra nguyên lực cuồng bạo kia của Hắc Liên Vũ Tử có lực sát thương kinh người như thế nào. Mà Trần Hạo lại nhất nhất thừa nhận, ngắn ngủn vài phút đồng hồ thời gian, đối với Trần Hạo cùng Hắc Liên Vũ Tử mà nói lại dài giống như là một thế kỷ. Thúc giục nguyên lực điên cuồng giãy giụa, Hắc Liên Vũ Tử theo thời gian chuyển rời, phát ra công kích cũng trở nên càng lúc càng yếu. Hiển nhiên, nguyên lực của nàng đã sắp hao hết. Tương tự, Trần Hạo thúc giục toàn bộ nguyên lực thủ hộ thân thể, tăng lên lực lượng khóa chặt Hắc Liên Vũ Tử, cũng gần như hư thoát. Không, ta tuyệt không thể thua. Tuyệt không thể, ta phải giết hắn, giết, giết. Đôi mắt đỏ bừng của Hắc Liên Vũ Tử theo nguyên lực hao hết dần dần khôi phục thanh minh. Nước mắt khuất nhục ở trong mắt đảo quanh, thanh âm phẫn nộ, trong lòng rít gào, 16 tuổi, thiên chi kiều nữ nàng nào từng chịu loại vũ nhục này. Tuy Trần Hạo chỉ là nam tử không đến 13 tuổi, nhưng thân thể lại đã xem như thiếu niên. Hơn nữa, bị vũ nhục còn không tính, chẳng lẽ còn phải thua trận đấu này? Cái này là nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Một tia lý trí cuối cùng, rốt cuộc ở dưới loại áp lực thật lớn cùng khuất nhục sắp thất bại này hoàn toàn biến mất. TT, một tia lực lượng huyền ảo tiềm tàng ở sâu trong đan điền của Hắc Liên Vũ Tử. Ở một khắc này, giờ khắc sắp thất bại này, rốt cuộc không kiêng nể gì bùng nổ. Cách chương.